Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới một chảo của Lôi Viêm cự thú, tinh thần ý chí mạnh mẽ của nó đã khắc sâu thông tin về trảm kích vào trong ý thức của độc giác hổ cồn. Sau đó nó không ngừng phát triển các phù văn, tiếp tục hoàn thiện quá trình cho đến khi độc giác hổ côn học được cách sử dụng. Độc giác hổ côn sở hữu kỹ năng trảm kích dạng song vây cá, còn Long Quy lại giống như miệng pháo. Không đúng, là ở vị trí cổ họng nơi cơ sở chuyển hóa năng lượng. Sau đó, nó chỉ cần ngưng kết một vài trăm phù văn, tạo ra một lực trường chuyển hóa mạnh mẽ, khiến năng lượng trong cơ thể xoáy lại và có thể phát ra những đợt công kích. Đây chính là kết quả nghiên cứu của Lôi Viêm cự thú về cấu trúc cổ họng của nó. Với cơ sở chuyển hóa phù văn làm hạt nhân, điều khiển các phù văn một cách tinh vi, khi đã hứa giúp chúng nó, Lôi Viêm cự thú tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tiếp theo là cửu đầu giao long. Con thú này có năng lực thiên phú rất đáng gờm. Tuy nhiên Lôi Viêm cự thú chỉ dạy nó một loại cơ sở phù văn vững chắc. Những phù văn này khắc sâu vào từng phiến vảy trên cơ thể, giúp tăng cường phòng ngự. Nếu có thể khắc chúng lên toàn thân, với hàng chục vạn phù văn trồng chất, sẽ tạo ra một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được điều này sẽ mất ít nhất vài chục năm. Mục tiêu hiện tại của nó là khắc họa những phù văn lên 9 cái cổ tử lân phiến, để bảo vệ các điểm yếu. Còn về phần ngân sắc cự long, nó vẫn đang nỗ lực ngưng kết lực, ước thúc trận. Mỗi lần dạy một cái thì còn thiếu một chút, nhưng khi nó học xong, sẽ có thể suy nghĩ thêm về những vấn đề khác. Anh. Nhìn thấy vậy, Lôi Viêm cự thú lại quên mất bọn chúng, giống như những con hổ kình đang phát ra tiếng kêu. Anh, to. Ba con hổ kình nhỏ liên tục vẫy đuôi, nhìn chúng với ánh mắt nị nọt, giống như những chú chó con. Hống, ba con tiểu gia hỏa các ngươi cấp bậc quá thấp, không tu luyện được. Chờ các ngươi đột phá cấp 7 thì bổn vương sẽ dạy các ngươi. Về phần ngươi, đúng rồi, thiên phú của ngươi là gì? Lôi Viêm cự thú nhìn con hổ kình đã đột phá cấp 7 từ lâu, nhưng vẫn không có thiên phú gì đặc biệt, có chút mờ mịt, bởi vì nó chưa bao giờ thấy con hổ kình này thi triển thiên phú của mình. Anh, con hổ kình cắn một miếng băng tinh hóa, rồi nhả ra, phá vỡ mặt đất thành một khoảng trống 20 mét. Cấp 8 cự thú với lực lượng băng tinh bị răng nhọn của nó nghiền nát, sau đó xoay vòng trong miệng và nuốt vào, biến mất trong một không gian khác. Nhìn thấy vậy, Lôi Viêm cự thú im, lặng một chút, quan sát độc giác hổ côn đang rụt cổ lại, trong lòng nhất thời không biết phải nói gì. Khó trách con thú này lại sợ vợ đến vậy. Nếu ai có một bà vợ hung hãn như vậy, chắc chắn cũng sẽ sợ hãi. Tuy rằng thiên phú nuốt vòng xoáy và vỡ nát này không mạnh lắm, vì nó thuộc loại công kích cận chiến thay vì năng lượng, nhưng nếu tích tụ lâu dài, sức mạnh của nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, thực sự có thể nói là khủng khiếp, có khả năng nuốt chửng tất cả sinh vật biến dị có đẳng cấp thấp hơn nó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong lúc chăm sóc hài tử, tốc độ tiến triển của con hổ kình này không thể nào chậm hơn độc giác hổ côn. Nghĩ một chút, Lôi Viêm cự thú vẫn đang dạy nó về năng lượng chuyển hóa phủ văn, nhưng lần này là chuyển hóa vật chất từ bên ngoài thành năng lượng. Vỡ nát, chuyển hóa, nuốt, rồi tổ hợp lại với nhau, có thể sẽ tạo ra sức mạnh vượt xa tất cả những gì loài thú dự tính. Tại khán phòng, ánh mắt Trần Sở đầy xúc động khi nhìn vào bí điển trong mắt, nhưng vì đeo kính râm nên không ai thấy được. Không thể nào, hắn gần như có thể chuyển hóa được một vạn điểm thuộc tính sinh mệnh thủy tinh. Ngay cả bản thân hắn cũng không kìm nén được sự hưng phấn. Tu luyện bao nhiêu năm, không đúng, phải nói là tu luyện hơn nửa năm. Từ khi bắt đầu, chỉ có thể đổi một mai cấp một sinh mệnh thủy tinh, chuyển đổi được vài điểm thuộc tính. Cho đến bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã có thể thu thập hơn vạn điểm thuộc tính. Sự khác biệt là quá lớn. Hắn nhớ lại lúc trước khi chọn đồng đội với hổ côn và những dị thú này, và sau đó quyết định xây dựng Long Cung, quả thật là một lựa chọn rất chính xác. Nếu không, cho dù hắn nắm trong tay phương pháp không gian truyền tống, cũng không thể trong vài ngày thu thập được nhiều sinh mệnh thủy tinh như vậy. Cuối cùng, dù có Lôi Viêm cự thú mạnh mẽ, cũng chỉ có một con mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay công việc vẫn chưa xong, hắn muốn đợi buổi tối để dành thời gian kết tinh tọa độ phù văn. Cuối cùng, khi đã có được nhiều thứ tốt như vậy, bảo vệ Nha Nhược Y, hắn vẫn phải làm thật nghiêm túc. Lần này, đối phó với hai tôn vương cấp linh hồn của cường giả phân thân, liên bang đã trao cho hắn hai bộ giá trị 2 vạn điểm cống hiến, bí điển đỉnh cấp. Ngoài ra, trong tay hắn còn có bí pháp triệu hoán thanh khâu minh huy, không thua kém gì bí điển đỉnh cấp. Không tệ, bộ triệu hoán bí pháp ấy thực ra cũng là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Nếu không phải vì thân phận của hắn là hộ vệ của Nha Nhược Y, thanh khâu minh huy dù có hứng thú cũng sẽ không tìm hắn để giao đấu, càng không nói đến việc dễ dàng trao cho hắn bí pháp triệu hoán gia truyền để nghiên cứu. Loại bí pháp đỉnh cấp do vương cấp cường giả sáng tạo này, trong kho tài liệu của liên bang cũng không có, vì nó liên quan đến lực lượng hạch tâm của con người. Trong khi Trần Sở nhìn về phía những mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, đang khiêu vũ trên sân khấu, ánh mắt hắn cũng hướng sang những cự thú đang luyện tập ở một góc khác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến 11 phút 30. Từ Hiểu Kỳ đứng dậy vỗ tay một cái. Mọi người khổ cực rồi, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm. Nói rồi, Từ Hiểu Kỳ lên sân khấu, đưa cho Nhan Nhược Y một chiếc khăn lông. Khổ cực rồi, Nhược Y. Nhan Nhược Y lau mồ hôi trên mặt, sắc mặt hơi đỏ lên vì vận động. Tôi vẫn ổn, thực ra mọi người còn vất vả hơn tôi nhiều, xem như là sân khấu chính. Nàng tuy theo học múa, nhưng chủ yếu là tìm cảm giác múa và phối hợp với bạn nhảy vài lần, thời gian còn lại đều dùng để hát. Đối với nàng, những buổi tập luyện vào buổi sáng, với khoảng 10 bài hát và biên đạo múa, tuy có mệt mỏi nhưng chính xác là những gì nàng cần. Lúc này khi nghe lời Nhan Nhược Y, nét mệt mỏi trên gương mặt mọi người dường như cũng giảm đi rất nhiều, có cảm giác sự cố gắng của mình được người khác tán thành, khiến lòng nàng thoải mái. Trần Sở quay sang nhìn Từ Hiểu Kỳ và hỏi, chậm một chút, trợ lý, buổi chiều Nhan tiểu thư có kế hoạch gì không? Từ Hiểu Kỳ đáp, buổi chiều Nhược Y muốn thử trang phục, ngày mai tối là buổi khai mạc hội diễn, cần phải sớm xác định sẽ mặc lễ phục nào và sử dụng đạo cụ gì. Vậy Sở đệ có chuyện gì không? Trần Sở lắc đầu, không có gì, chỉ là hỏi thăm một chút về lịch trình. Nhan Nhược Y bất ngờ lên tiếng, Hiểu Kỳ tỷ, buổi chiều ta muốn đọc sách, lộ trình bỏ qua đi, sáng mai lại thử trang phục và đạo cụ. Tốt. Từ Hiểu Kỳ hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Nhan Nhược Y lại từ chối kế hoạch đã được xác định rõ. Trần Sở cũng dừng lại một chút, cảm thấy kỳ lạ. Nhìn vào bàn ăn của ba người, Trần Sở không khỏi tò mò, các người ăn ít thế, sao không đói bụng sao? Từ Hiểu Kỳ lắc đầu, không phải đâu, Sở tiên sinh, đừng nhìn chúng ta ăn ít như vậy, nhưng phối hợp trong ngày, năng lượng tiêu hao đầy đủ. Trước mặt hai cô gái là một phần ăn nhỏ, bao gồm hai con tôm biển nhỏ, một khối thịt bò nhỏ được nấu rất tỉ mỉ và một ít rau quả. Đó là bữa trưa của họ. Chắc chắn Trần Sở, một người luyện công, sẽ chẳng đủ no với món ăn này. Thậm chí ngay cả đệ đệ hắn, Trần Hổ, cũng không đủ no nếu chỉ ăn vậy. Nếu mỗi ngày cho tên đó ăn kiểu này, chắc hẳn nó đã phải ra bờ sông với cần câu và vỉ nướng từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Trần Sở bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhưng rồi nhanh chóng dẹp bỏ ý định gọi điện thoại. Không vội, nhiệm vụ này cũng chỉ kéo dài hơn 2 tháng nữa, vừa lúc kỳ học sau sẽ kết thúc. Đang suy nghĩ, Lý Đạo Nhất bất ngờ mang theo một đĩa thịt thú biến dị nướng đến, đi tới bên bàn của ba người. Lý Đạo Nhất cười vui vẻ, vỗ vai Trần Sở, Sở huynh đệ, buổi sáng vất vả rồi. Vất vả thì cũng không đến mức vậy, nhưng mà Lý huynh đệ buổi sáng đi đâu mày? Trần Sở tò mò hỏi, không đi đâu cả, chỉ là gặp một số thành viên trong công việc để thắt chặt quan hệ thôi. Hắc hắc, tiện thể kết thêm vài người bạn tốt. Ta phát hiện mấy cô gái ở Thanh Sơn Thị rất ôn nhu, nói chuyện lại rất dễ nghe. Trần Sở hơi dừng lại, buổi sáng phát bao nhiêu hồng bao vậy? Không nhiều, chỉ mấy vạn đồng tiền thôi. Đại lão vui vẻ là tốt rồi. Trần Sở gật đầu. Mấy vạn đồng tiền cũng chỉ tương đương với giá trị của một con sinh vật biến dị cấp 2, đúng là không nhiều. Vào buổi chiều, trong căn hộ khách sạn, Nhan Nhược Y yên tĩnh ngồi đọc sách, tận hưởng không gian tĩnh lặng quý giá. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, tạo ra một không khí ấm áp bên ngoài. Trên ban công, Trần Sở khoanh chân ngồi trên nệm êm, đôi mắt hơi khép lại, điều động nội lực trong cơ thể. Anh chuẩn bị khắc sâu phù văn không ra lên cánh tay phải. Bản thể và cự thú ngưng tụ phù văn có chút khác biệt, và thực tế, bản thể mạnh mẽ hơn. Cự thú chủ yếu gánh chịu phần lớn áp lực từ việc mở thông các thông đạo, và đó cũng là lý do vì sao Lôi Viêm cự thú lại khắc phù văn lên cánh sừng của mình. Vù vù, lực lượng ý chí mạnh mẽ tràn ra, xung quanh Trần Sở gió mạnh cuốn lên, tóc đen và ống tay áo bay tán loạn. Cánh tay phải của anh từ từ chuyển sang màu đỏ vàng, huyết khí bắt đầu ngưng tụ. Khi tinh thần và chân lực hòa hợp, huyết khí trên cánh tay phải dần dần ngưng tụ, khiến áo quần trên tay anh không kịp phản ứng mà rách nát, lộ ra những hoa văn thần bí màu đỏ vàng bắt đầu hiện lên. Những hoa văn màu đỏ vàng giống như dây leo, dần dần lan ra từ cánh tay của Trần Sở. Theo thời gian, hoa văn này càng lúc càng nhiều, phủ kín toàn bộ cánh tay, và khí tức huyền ảo cũng càng ngày càng mạnh mẽ, sáng rắc. Lúc này, Từ Hiểu Kỳ đẩy cửa phòng bước vào, định nói gì đó, nhưng ngay khi vừa tới gần, thiếu nữ trên ghế sofa đã ra hiệu im lặng. Từ Hiểu Kỳ nhìn thấy Trần Sở đang ngồi xếp bằng, tóc đen bay trong gió, cánh tay phải ánh lên quang mang màu đỏ vàng, như thể một pháp thuật kỳ lạ đang vận hành. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Từ Hiểu Kỳ không khỏi ánh lên sự ngưỡng mộ. Nhan Nhược Y nhìn thấy Từ Hiểu Kỳ thì thấp giọng nói, Sở đệ đang tu luyện, đừng làm phiền hẳn. Từ Hiểu Kỳ gật đầu, sau đó khẽ nói xong chuyện rồi lặng lẽ rời đi. Đến giờ chiều, Trần Sở thấy cánh tay phải mình đã hoàn toàn bao phủ bởi hoa văn đỏ vàng. Những hoa văn này tạo thành một chỉnh thể, và ngay lập tức, một luồng không gian vô hình bùng nổ, phủ văn đỏ vàng lóe lên, không gian xung quanh Trần Sở bắt đầu trở nên không ổn định, từng vòng sóng không gian vô hình lan tỏa và vạn vẹo. Trần Sở từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn vào quang mang trên cánh tay mình, mỉm cười. Sau bao ngày cố gắng, cuối cùng hắn cũng thành công trong việc mở thông con đường giữa bản thể và phân thân, và giờ đây hắn có thể tự do điều khiển nó. Nhan Nhược Y bước lại gần, tò mò nhìn cánh tay Trần Sở khi những phủ văn dần biến mất. Sở đệ, gần đây ngươi không phải đang nghiên cứu bí điển sao? Cái này giống như là không gian phủ văn đấy. Trần Sở trả lời bình thản, ta đang nghiên cứu lực lượng không gian, hôm nay chỉ là thử nghiệm thôi. Nói xong, Trần Sở không tiếp tục giải thích thêm. Nhan Nhược Y dù không tin hoàn toàn vào lời Trần Sở nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Vào buổi tối, sau khi xác nhận Nhan Nhược Y không ra ngoài, Trần Sở quay lại phòng mình, đóng cửa, kéo rèm, rồi hít một hơi sâu, thể nội hắn bắt đầu vận chuyển lực lượng chân long màu vàng kim, kích hoạt phù văn. Cùng lúc đó, dưới biển sâu, trong cung điện băng tinh, Lôi Viêm cự thú đã chờ sẵn, nó phát ra tiếng gầm, hai bên đầu của nó, ba cặp sừng màu đỏ tỏa ra lửa vàng, xung quanh còn có bùa chú màu bạc lập lòe. Khi phù văn được kích hoạt, Trần Sở cảm nhận được trên cánh tay mình, phù văn màu vàng sáng lên, và những vòng sáng bạc lập lòe xung quanh không gian, khiến nó bắt đầu vạn vẹo, hai bên đầu Lôi Viêm cự thú. Ngọn lửa vàng cháy rực, tạo thành một vầng hào quang giống như vương miện, với từng vòng sáng bạc lấp lánh ở giữa. Dần dần, một vòng xoáy bạc có đường kính hơn 20cm xuất hiện và không ngừng xoay tròn. Răng rắc, lúc này, một cỗ lực lượng nặng nề và khủng khiếp từ phía trên truyền đến, khiến đầu của Lôi Viêm cự thú cũng phải cúi xuống. Ba cặp cánh sừng phát ra tiếng răng rắc, lực ép từ không gian thông đạo khiến khí tức xung quanh đại dương quay cuồng, tạo ra sóng nước mạnh mẽ, đâm vào băng tinh trên vách tường, khiến nó phát ra những tiếng chấn động ầm ầm ầm. Lôi Viêm cự thú sắc mặt nghiêm trọng, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc sáng lập một không gian thông đạo vượt qua hàng ngàn, hàng vạn km và đồng thời ổn định nó lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Lực lượng vô hình mà nó phải tiếp nhận mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Cuối cùng, không gian chỉ đạt đến đỉnh phong tầng 9, chạm tới pháp tắc phía sau mới có thể điều động được lực lượng, khiến việc sáng lập trở nên vô cùng khó khăn. Đây là kết quả của việc Trần Sở lĩnh hội không gian từ Tiên Thiên Phù Văn. Với cấu trúc cơ sở nhắm thẳng vào bản nguyên không gian, ung ục, góc tường những sinh mệnh thủy tinh chất đống quay cuồng, dưới sự khống chế của Lôi Viêm cự thú, dòng nước bên dưới toàn bộ bị cuốn lên, hóa thành một chuỗi vòng cổ thủy tinh bay về phía trung tâm thông đạo, nơi có hỏa diễm vương miện, sừ sừ sừ. Những viên thạch anh này nhanh chóng xuyên qua vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở gian phòng đối diện, nơi Trần Sở đã đón nhận chúng và nhanh chóng đặt xuống đất. Rất nhanh, hàng chục viên sinh mệnh thủy tinh được chuyển qua, và ngay lập tức không gian thông đạo biến mất. Vù vù, trong phòng, Trần Sở ngồi suy yếu bên giường, thở phì phò, thần sắc hưng phấn nhìn đống sinh mệnh thủy tinh ướt nhẹp trên mặt đất. Sự hưng phấn của hắn không phải vì những viên sinh mệnh thủy tinh này, mà vì tài nguyên tiếp theo mà hắn sẽ có được từ biển cả. Sự liên kết ổn định giữa cự thú và bản thể sẽ cho phép hắn khai thác rất nhiều tài nguyên từ nơi này, và tài nguyên đó sẽ cộng hưởng với bản thể, thậm chí có thể bao gồm cả những tài nguyên từ thế giới thần thoại nơi cự thú đi đến. Tất nhiên, để có thể mở ra thông đạo vượt qua thế giới này, Trần Sở bản thể cũng cần phải ở đó, nếu không sẽ không thể khai thác được tài nguyên, trừ khi bản thể và phân thân của hắn đều đạt đến vương cấp. Sau khi hồi phục một chút, Trần Sở bắt đầu chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh, ngươi chuyển hóa cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 297 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 751 điểm thuộc tính. Kèm theo từng viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 6 và cấp 7 hóa thành phần, điểm thuộc tính trên giao diện tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, 1.000, 2.000, 5.000, 5.000. Sau khi hơn 60 viên sinh mệnh thủy tinh được chuyển hóa hết, điểm thuộc tính trên giao diện đã tăng vọt lên tới 11.723, khiến Trần Sở có cảm giác như không thể tin vào mắt mình. Những điểm thuộc tính này quá nhiều, lại đến nhanh đến mức không thể tin nổi. Cuối cùng, trước khi ấy, hắn còn đang mệt mỏi vì phải thu thập mấy trăm ngàn điểm cống hiến, gần như kiệt sức. Nhưng khi điểm thuộc tính đã đến tay, tiếp theo thì phải dùng như thế nào? Hiện tại, công pháp Long Tượng Bá Thể và Bát Hoang Luyện Ngục Kích đều đã đạt đến mức cực hạn, không thể tiến xa hơn được nữa. Bí điển tầng thứ 7 cũng không thể tiếp tục thăng cấp. Lý do duy nhất chỉ có thể là cường hóa thiên phú. Ánh mắt Trần Sở đầu tiên hướng về đỉnh cấp thiên phú linh hồn phân liệt, rồi phát hiện đằng sau có ký hiệu cộng. Nhưng vẫn không có bất kỳ nhắc nhở nào cho việc có thể cường hóa thêm. Điểm thuộc tính đã vượt qua 1 vạn, vậy mà cũng không thỏa mãn yêu cầu cường hóa đỉnh cấp thiên phù. Trần Sở nhíu mày, nhận ra rằng yêu cầu tăng cường đỉnh cấp thiên phú còn cao hơn cả dự đoán của hắn. Không thể cường hóa đỉnh cấp thiên phú, ánh mắt Trần Sở đương nhiên chuyển sang cao cấp thiên phú. Phải chăng tiêu hao 10000 điểm thuộc tính, cường hóa nhanh chóng, nét nhở hiện lên trước mắt, cao cấp thiên phú cường hóa một lần yêu cầu 10000 điểm thuộc tính. Trần Sở suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định từ bỏ, ánh mắt lại chuyển sang Lôi Viêm cự thú Lôi Đình và Xí Viêm thiên phú, oanh. Với một tiếng nổ mạnh, Lôi Viêm cự thú biến thành một bóng đen, lao ra khỏi cung điện, khiến cho một vài con hồ kỳ nhỏ vui đùa ầm ĩ, bay xa vài cây số. Đồng thời trong đầu Trần Sở vang lên, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa thiên phú Lôi Đình. Người tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, Lôi Đình thiên phú nhất chuyển cường hóa. Người tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, Lôi Đình thiên phú cường hóa đến cấp cao, tạo thành thiên phú mới. Người tiêu hao 2000 điểm thuộc tính, Xí Viêm thiên phú cường hóa đến cấp cao, tạo thành thiên phú mới, Kim Diễm, rầm rầm rầm. Năng lượng cường hóa vô tận theo linh hồn thông đạo, vượt qua khoảng cách xa xôi, xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm cự thú. Chỉ trong chốc lát, đáy biển bùng nổ, Lôi Đình và Kim Diễm đồng thời phát sáng. Ngay lúc Lôi Đình và Xí Viêm chuyển hóa thành cao cấp thiên phú, Trần Sở vẫn không dừng lại. Người tiêu hao điểm thuộc tính, tam chuyển cường hóa tái sinh thiên phú đột phá tới trung cấp. Người tiêu hao 2000 điểm thuộc tính cường hóa tái sinh, tạo thành thiên phú mới. Người tiêu hao điểm thuộc tính, tam chuyển cường hóa độc tố thiên phú, cao cấp thiên phú ngưng kết bên trong. Người tiêu hao điểm thuộc tính, nhị chuyển cường hóa kim long trọng đồng, cao cấp thiên phú hư không trọng đồng. Khi tất cả thiên phú của Lôi Viêm cự thú đã được cường hóa đến cấp cao, tựa như đạt đến một điều kiện phát động nào đó, một sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nó bị kích động, và trong nháy mắt, một khí tức cổ xưa đầy bi thương và vĩnh cửu tràn ngập ra. Đó chính là giọt huyết dịch khủng khiếp trước đây đã hấp thu, mang theo khí tức của thời đại viễn cổ. Dưới ảnh hưởng của khí tức đó, xiềng xích gen của Lôi Viêm cự thú bị phá vỡ, chuỗi gen bên trong dần dần im lặng, rồi bỗng nhiên kích hoạt, bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, oanh. Lực lượng từ viễn cổ gen trỗi dậy, dưới ảnh hưởng đó, Lôi Viêm cự thú bắt đầu lần thứ hai trưởng thành, ngay cả những sức mạnh ngưng tụ hướng đến thiên phú cao cấp cũng bị tác động mạnh mẽ. Hôm nay, hai chương dài vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném nguyệt phiếu và phiếu đề cử nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục, tối qua viết xong thì đã khuya, đầu óc cũng mệt mỏi, chờ đến ngày mai ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn về hình thái trưởng thành mới của cự thú lần này. Răng rắc, răng rắc, Lôi Viêm cự thú không ngừng kéo giãn thân hình, tế bào trong cơ thể điên cuồng phân chia, ép chặt lại, các bắp thịt trên cơ thể ngày càng trở nên điêu luyện và gồ ghề, tràn đầy sức mạnh bạo tạc, cái cổ trở nên chắc chắn và mạnh mẽ, đầu hơi biến dạng, lộ ra vẻ dữ tợn, lông mày cốt nhô cao vút, trên đầu mọc ra những chiếc sừng ngắn màu đen, giờ đây dài và nhọn hơn, tựa như một cái bờm lông. Cùng với sự thay đổi hình thể, lớp lân giáp dày và nặng màu đỏ thẫm trên cơ thể cũng bắt đầu căng ra, biến dạng, trở nên dày đặc và sắc bén, chắp lên những vết dao lợi hại như lưỡi dao. Cả hai chân cùng với song trào đều phát triển ra những chiếc gai ngược, hai vai cũng xuất hiện một loạt sừng trọng cốt dày, bên trong mơ hồ có thể cảm nhận được sức mạnh của hỏa diễm khiêu dược. Trước đây, lớp san hô sắc bén bao quanh lưng cũng một lần nữa tiến hóa, trở nên sắc nhọn hơn, tuy nhiên, so với lần tiến hóa thứ ba, lưng của kiếm giáp thú giờ đây càng trở nên dày nặng hơn. Đồng thời ở hai bên lưng, những chiếc gai nhọn màu đỏ thẫm mọc lên, tạo thành ba hàng dài kéo đến đuôi. Cuối đuôi, những gai nhọn này hợp lại như một lưỡi kiếm sắc bén. Cuối đuôi cũng trở nên càng sắc bén và dày rộng, như một thanh kiếm sắc lạnh, tỏa ra khí tức sắc bén, giống như một con dao khổng lồ, mạnh mẽ và thích hợp để chém đứt mọi vật. Đây chỉ là sự thay đổi bên ngoài. Bên trong Lôi Viêm cự thú, lực phòng ngự cực mạnh cùng với sức mạnh khổng lồ vẫn không hề thay đổi, trong khi Lôi Đình và Kim Diễm đang điên cuồng gào thét. Năng lượng Kim Diễm vô tận quay cuồng trong huyết nhục, biến thành ngọn lửa màu vàng óng ánh, tỏa ra sức nóng khủng khiếp như đốt cháy trời, nấu sôi biển cả. Cùng lúc đó, các tế bào trong cơ thể cũng điên cuồng phân liệt, biến dạng. Mỗi tế bào gần như biến thành hình thái của lôi điện, như thể đây không phải là tế bào bình thường, mà là Lôi Đình. Vì năng lượng quá mạnh mẽ, ba hàng gai trên lưng tựa như những viên ngói bóng đèn sáng, tỏa ra ánh sáng xanh đậm, những tia hồ quang xanh lé lên, nổ ầm ầm. Ngoài ra, thiên phú tái sinh của nó, vốn là một khả năng thấp cấp, giờ đây cũng đã thay đổi mạnh mẽ. Độc tố trong cơ thể cũng bắt đầu biến hóa một cách điên cuồng, biến thành năng lượng, hòa hợp với kim diễm, tạo thành một loại năng lượng độc tố cực kỳ mạnh mẽ. Hợp nhất với năng lượng kim diễm, độc dịch màu xanh lục cháy bỏng, như lửa đổ vào dầu, trở nên nóng rực và dễ dàng bạo tạc. Tái sinh và nhanh chóng kết hợp sẽ tạo ra những đợt bạo phát mạnh mẽ, khiến tình trạng bạo tạc có thể tiếp tục nhiều lần mà không ngừng. Trên mặt đất, Lôi Viêm cự thú bùng phát tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng gấp 30 lần chiều dài thân thể. Dưới biển, tốc độ này còn nhanh hơn gấp 20 lần. như một cơn bão thiên phú, nhưng mỗi lần bùng phát lại gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, khiến các khớp xương và cơ bắp như tan chảy, dù có muốn dừng lại để hồi phục, nó cũng không thể. Oanh! Lôi viêm cự thú phun trào ngọn lửa vàng rực như núi lửa, bao trùm một khu vực rộng 300 mét. Giữa đám lửa là những tia lôi đỉnh màu xanh đậm nổ vang. Ngay lập tức, một luồng khí thế hung tợn và khủng khiếp bùng lên. Oanh! Lực lượng khủng khiếp từ dưới đáy biển khiến cả vùng đất rộng 100 mét bị vỡ nát, không thể chịu nổi. Nhiệt độ cao từ ngọn lửa tạo ra những đợt phun trào nham thạch nóng chảy. Xung quanh, đại dương lạnh lẽo bị thiêu đốt, những ngọn lửa vàng cùng tia lôi đỉnh gây ra sóng nước mạnh mẽ, cuốn đi mọi thứ trong phạm vi ngàn mét. Mặt biển cũng bị khuấy động, những đợt sóng biển cao mười mấy mét trào dâng, đập mạnh vào bốn phương tám hướng, gây ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng khủng khiếp này lập tức khiến cho những sinh vật xung quanh, bao gồm cả cửu đầu giao long và ngân sắc cự long trong cung điện bằng tinh, phải hoảng sợ. Chúng không tự chủ được mà vội vã thoát ra, bị khí thế mạnh mẽ này đe dọa đến mức không dám đứng yên. Nhìn thấy ngọn lửa vàng rực rỡ trong đám lôi đình, dù là những sinh vật thần thoại như cửu đầu giao long cũng cảm nhận được áp lực sinh mệnh đến từ sự mạnh mẽ của lôi viêm cự thú. Cửu đầu giao long vừa chín cái đầu dài, bắt đầu hoảng loạn gầm lên, hống hống hống, quá mạnh, nào bá, ngươi sao rồi? Còn với ngân sắc cự long và các sinh vật khác như độc giác hổ côn, chúng đều tỏ ra phấn khích, anh, lôi viêm, ngươi lại mạnh lên rồi, thật là mạnh mẽ. Lôi viêm cự thú trở nên mạnh mẽ đến mức ngay cả những sinh vật đã quen với nó như thâm hải long quy cũng phải gào lên đầy phấn khích. Các cự thú đã cùng nhau lăn lộn lâu ngày, nhưng đối với lôi viêm cự thú, sự mạnh mẽ mỗi ngày một vượt trội khiến chúng cảm thấy ngày nào nó không thể phát ra khí thế đủ mạnh, chúng lại cảm thấy ngạc nhiên. Còn đối với bốn đầu hổ kinh biến dị, chúng lúc này chỉ có thể núp sau lưng độc giác hổ côn, run rẩy sợ hãi. Dù là con hổ kinh đã trưởng thành đến cấp 7, khi đối mặt với khí thế hung tợn của lôi viêm cự thú, chúng cũng không thể nào đứng vững được. Lúc này, lôi viêm cự thú, với lực lượng dữ dội và khí thế vô cùng mạnh mẽ, gào lên. Bá hạ, đừng có dùng từ quá mạnh mẽ để miêu tả, ta không phải là biến thái, mà là mạnh mẽ hơn. Lôi viêm cự thú đôi mang kim sáng rực, quét qua tất cả các cự thú, gầm nhẹ nói, lần này, bổn vương sẽ lĩnh hội lại lực lượng của bản thân, diễn giải phủ văn, bắt đầu lần trưởng thành thứ hai. Anh, ta cũng muốn trưởng thành. Lôi viêm, người mạnh quá. Độc giác hổ kinh ghen tị, đôi mắt sáng lên, lôi viêm cự thú gầm nhẹ, muốn trưởng thành lần thứ hai rất đơn giản. Chỉ cần lĩnh ngộ thiên phú của bản thân đến cực hạn, hiểu rõ bản chất lực lượng của mình là được. Hồng hồng hồng, ngao bá, cái đó, lĩnh hội là gì? Cửu đầu giao long, với chín cái đầu, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, trong khi hổ côn và long quy cũng nhìn nhau. Lĩnh hội là suy nghĩ của bản thân. Ví dụ như Cecilia, ngươi đã bao giờ nghĩ về việc thiên phú băng giá của ngươi xuất hiện như thế nào không? Vì sao lại tạo thành băng? Nguyên lý của nó là gì? Tại sao không phải là nước? Lời của lôi viêm cự thú khiến ngân sắc cự long ngẩn ra, vì nó thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ khi sinh ra đến nay, mỗi ngày nó chỉ biết ăn hoặc ngủ, hoặc bay khắp nơi trong lãnh địa của mẫu thân, chẳng lo nghĩ gì. Còn về thiên phú lực lượng, do dấu ấn huyết mạch và tinh thần, nó tự nhiên hiểu phải làm gì và sử dụng nó ra sao, đồng thời càng mạnh lên theo cấp bậc. Nên bây giờ, độc giác, bá hạ, các người sẽ có cơ hội lĩnh hội bản chất lực lượng của mình. Khi siêu phàm sinh vật đột phá cấp 8, thiên phú trong cơ thể sẽ trải qua một quá trình hóa hình phù văn, từ đó sẽ cho các người biết rõ bản chất lực lượng của bản thân. Độc giác hổ côn mắt sáng lên, hưng phấn nói, anh, nguyên lai ta sắp biến thái rồi, thật tốt quá. Thâm hải long quy cũng hưng phấn gầm nhẹ, hồng hống, nguyên lai là như vậy. Chỉ cần đột phá cấp 8, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như lôi viêm, anh. Nhưng lôi viêm, chúng ta cảm thấy vẫn còn rất lâu mới có thể đột phá. Độc giác hổ côn lộ vẻ buồn bã trong mắt. Dù đã chạm đến ngưỡng cấp 8, nhưng nó cảm thấy vẫn cần tích lũy một thời gian dài nữa mới có thể thật sự đột phá. Hồng, không phải chỉ đột phá cấp 8 là có thể trưởng thành lại, mà là phải nắm giữ bản chất lực lượng của mình. Lôi viêm cự thú gào lên, sửa lại sự hiểu lầm của bọn chúng. Lần trưởng thành thứ hai này, nó đã kích hoạt gen viễn cổ, thu được rất nhiều thông tin liên quan đến các dị thú siêu phàm. Trong đó có thông tin về phân cấp cho lực, cũng giống như con người, từ người có năng lực bình thường, thiên tài thông thường, đỉnh cấp thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt thế thiên kiêu, đến các dị thú siêu phàm cũng có sự phân chia về thiên phú, có các loại dị thú như dị thú bình thường, tinh anh dị thú, lãnh chúa dị thú, quân vương cấp và đế vương cấp. Cấp bậc này đại diện cho tiềm năng huyết mạch và sức mạnh tối đa của thực lực trong một thời đại. Ví dụ như các loài biến dị thú thông thường chỉ có một loại đê cấp thiên phú, thực lực yếu ớt, không có hy vọng đột phá cấp 4, trừ khi một ngày nào đó, nhờ vào cơ duyên, huyết mạch của chúng phát sinh tiến hóa. Còn các loài biến dị thú cấp tinh anh ít nhất có một thiên phú trung cấp, có tiềm năng trưởng thành đến cấp 4, đồng cấp chiến đấu mạnh mẽ hơn, nhưng hy vọng đột phá cấp 7 thì không lớn. Về phần những loài sinh vật biến dị thức tỉnh huyết mạch vương cấp, hoặc thức tỉnh huyết mạch loài rồng, được gọi là cấp lãnh chúa, những sinh vật này ít nhất có một thiên phú cao cấp, 2-3 loại trung cấp hoặc đề cấp thiên phú, nắm giữ tiềm năng trưởng thành đến cấp 9, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như Long Quy, nó sở hữu thiên phú phòng ngự cao cấp, thiên phú chấn động cao cấp, và còn có 2 loại thiên phú trung cấp, có thể nhanh chóng thăm dò và một kích đánh tan đối thủ, đồng thời tăng cường phòng ngự nhờ vào đại địa. Hổ côn cũng tương tự, sở hữu thiên phú trọng lực thôn phệ vòng xoáy cao cấp, thiên phú cá voi hình hộ thuẫn cao cấp, và một số thiên phú khác như năng lượng công kích đề cấp và 2 loại trung cấp thiên phú về phòng ngự và nhục thân lực lượng. Chính vì vậy mà chiến lược của chúng có thể vượt qua 2 tiểu cảnh giới. Còn đối với các loài quân vương cấp dị thú, không chỉ có nhiều thiên phú hơn mà ít nhất cũng có một thiên phú đỉnh cấp, nắm giữ tiềm năng trở thành những thần thoại cự thú. Ví dụ như loài ngân sắc cự long, nó sở hữu vương huyết và loài rồng, có các thiên phú như không gian chi lực đỉnh cấp, bạo phong, băng xương, lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự, và chân long uy lực cùng với mấy loại trung cấp thiên phú. So với ngân sắc cự long, cửu đầu gia long cấp lãnh chúa thực ra có tiềm lực yếu hơn một chút, nhưng lại có các thiên phú như hỏa diễm, hàn băng, trọng lực kíp nổ và phòng ngự cao cấp cùng với sức mạnh, tái sinh và một số trung cấp thiên phú khác, cộng thêm đẳng cấp cấp 8 đạt đến hậu kỳ. Chiến lược của nó mới thực sự mạnh mẽ, có thể áp chế ngân sắc cự long cấp 8 sơ kỳ quân vương. Đối với chúng, trước đó lôi viêm cự thú có thể mạnh mẽ như vậy là vì nó sở hữu các thiên phú đỉnh cấp về lực lượng và phòng ngự, thêm vào đó là các thiên phú trung cấp như lôi đỉnh, kim diễm và cao cấp nhanh chóng, còn có 2 loại đề cấp thiên phú và mật độ nhục thân khủng khiếp. Tất cả những yếu tố đó đã giúp nó có thể áp chế những sinh vật khác. Bây giờ với việc lôi viêm cự thú đã bù đắp được 4 loại thiên phú yếu điểm của mình và toàn bộ được cường hóa lên mức cao cấp, sự kết hợp của các năng lực thiên phú này đã khiến nó gần như đạt đến đẳng cấp khủng khiếp của cự thú đế vương. Không tệ, nó còn chưa đạt đến cấp bậc đế vương, bởi vì cấp đế vương yêu cầu phải đạt đến giai đoạn thần thoại cự thú, kết hợp pháp tắc thần vực, nắm giữ 4 loại thiên phú đỉnh cấp, cấp thiên phú còn lại ít nhất cũng phải ở cấp cao mới có thể trở thành một đế vương thống trị tuyệt đối. Khi đó, không chỉ sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn, mà còn có thể tác động đến tiềm năng phát triển của thần thoại cự thú trong tương lai. Thần thoại cự thú dù mạnh, nhưng vẫn chưa phải là cực hạn, phía trên còn có những sinh vật cường đại hơn nữa. Lôi viêm cự thú nhớ lại những thông tin viễn cổ đã thấy, những sinh vật khổng lồ vượt qua thần thoại cự thú, thân hình che khuất cả bầu trời, phun ra hỏa diễm và nuốt vào băng tuyết, khiến cho nhật nguyệt mờ tối, vũ trụ chấn động. Tuy vậy, khoảng cách này còn rất xa vời. Lúc này, lôi viêm cự thú nhìn về phía độc giác hổ côn và thâm hải long quy, cất tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo, ta sẽ giúp các ngươi kích hoạt thiên phú ngưng kết. Nhớ kỹ, khi trưởng thành và đột phá cấp 8, nhất định không được rơi vào giấc ngủ sâu, phải chú ý lĩnh hội lực lượng bản chất. Dù còn thiếu một bước để đạt được cấp đế vương, nhưng lôi viêm cự thú vẫn nắm giữ một phần lực lượng. Nó có thể kích hoạt tiềm năng của các cự thú khác, giúp độc giác hổ côn và thâm hải long quy đột phá. Tuy nhiên, loại kích hoạt tiềm năng này chỉ có hiệu quả lần đầu tiên, trừ khi sau này lôi viêm cự thú tiến hóa thành đế vương thực sự. Ngay lập tức, độc giác hổ côn kích động, vỗ đuôi vào đại dương, gào lên: anh, ta nhất định không ngủ, ta muốn báo thù, ta muốn trở thành sinh vật siêu phàm mạnh nhất. Thâm hải long quy cũng hưng phấn gào thét: hồng, lôi viêm, tới đi, chơi với ta, ta muốn đột phá cấp 8. Lôi viêm cự thú nhíu mắt, không thể nhịn được nữa, gào lên: bá hạ, ta đã bảo ngươi đừng dùng từ loạn xạ, sao ngươi lại gầm thét như thế? Không rõ tình trạng của Long Quy, đường tăng này ngày càng lắm lời và bừa bãi, miệng nói những điều lạ lùng, khiến mọi người khó hiểu. Lúc này, lôi viêm cự thú chú ý đến ngân sắc cự long, trong mắt cửu đầu gia long ánh lên vẻ hâm mộ, không khỏi gầm nhẹ: đợi chút nữa, khi bổn vương giúp chúng nó đột phá, các ngươi đừng phản kháng, hãy để thiên phú của các ngươi sinh động, nhìn xem có thu được gì không. Ngân sắc cự long mừng rỡ: hống, nào bà thiên, chúng ta cũng được chứ. Lôi viêm cự thú gầm nhẹ: hống, các ngươi cũng sẽ có hiệu quả, nhưng không mạnh như bá hạ của các ngươi, vì thiên phú của các ngươi đã vững chắc rồi. Rất nhanh, 4 đầu cự thú bao gồm 3 đầu hổ kinh biến dị đã phân tán ra ngoài băng tinh long cung theo yêu cầu của lôi viêm cự thú. Sau đó, lôi viêm cự thú hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng: hồng hồng hống, kèm theo tiếng long ngâm vang dội, lôi viêm cự thú huy động toàn bộ thiên phú của mình, tạo ra một cỗ uy áp đế vương khủng khiếp, chấn động cả thiên địa. Tuy nhiên, lần này không có những cơn sóng dữ dội hay những hiện tượng kỳ lạ như trước. Một lực lượng vô hình bùng phát, áp lực vương giả mạnh mẽ kết hợp với tiếng long ngâm vang vọng, tạo thành một chấn động kỳ bí bao phủ 7 con siêu phàm sinh vật. Chỉ trong nháy mắt, Thâm Hải Long Quy đạt tới đỉnh cao cấp 7 và Độc Giác Hổ Côn cảm nhận được một sự rung động mạnh mẽ trong cơ thể. Sức mạnh thiên phú của nó bùng phát mạnh mẽ, một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt ập đến. Anh không thể ngủ. Độc Giác Hổ Côn la lên, hống hống, cố gắng lên, bá hạ, cũng muốn biến thái. Trong lúc cự thú đang trải qua quá trình đột phá, ngân sắc cự long và cửu đầu giao long cũng thể hiện sự vui mừng, bởi vì mỗi lực lượng thiên phú trong cơ thể chúng đều bị kích thích. Tuy nhiên, đối với thiên phú của Độc Giác Hổ Côn, sự dẫn động này chỉ là một sự tái hiện hình thái thiên phú hoàn chỉnh, ít mạnh mẽ hơn. Dù vậy, điều này vẫn mang lại sự hỗ trợ lớn trong việc hiểu rõ bản chất sức mạnh của chúng, đặc biệt là sau khi đôi viêm cự thú đã giảng dạy cho chúng. Ùm ục ùm cục, ba con tiểu hổ kinh nằm trên nền lục địa, phát ra tiếng thở đều đều như đang ngủ say, năng lực thiên phú và lực lượng huyết nhục trong cơ thể chúng đều trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này, chúng đã gặp được một cơ duyên lớn. Việc chúng có thể thu được bao nhiêu lợi ích sẽ phụ thuộc vào vận khí của từng con. Nếu may mắn, một trong số chúng có thể thức tỉnh một phần huyết mạch vương cấp, trở thành dị thú cấp lãnh chúa. Lôi viêm cự thú ngừng gầm gừ, nhìn về phía một con hổ kình gần đó, khẽ gầm nói, người trông chừng chúng nó, bổn vương muốn đi tìm thức ăn và bổ sung năng lượng, chờ bọn chúng tỉnh lại, bổn vương sẽ giúp chúng tiến hóa thêm một lần nữa. Con hổ kình cúi đầu, cung kính đáp, anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương, lôi viêm cự thú quyết định để con hổ kình trông chừng các cự thú. Sau đó thu hồi lĩnh vực của mình và xoay người. Trên vai của nó, những chiếc sừng và gai nhọn dọc theo sống lưng bắt đầu phun ra những đợt lửa vàng rực rỡ, tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, oanh. Khí nóng từ dưới cơ thể lôi viêm cự thú phun ra. Khi tiếp xúc với đại dương vô hình xung quanh, nó ngay lập tức chuyển đi và biến mất trong chớp mắt với tốc độ kinh người. Đây chính là sự thay đổi trong quá trình trưởng thành của nó, kết hợp giữa cơ thể dị biến và lực lượng siêu nhiên giúp nó tăng tốc trong nước. Còn về khả năng bay, tạm thời nó chưa thể thực hiện, nhưng lôi viêm cự thú cảm thấy khi các thiên phú của nó được cường hóa hoàn toàn thì khả năng bay sẽ trở thành hiện thực. Với tốc độ khủng khiếp này, chỉ trong 2 giờ, lôi viêm cự thú đã vượt qua hơn ngàn km rất nhanh. Tại độ sâu hơn 2.000 mét dưới đại dương, một mục tiêu xuất hiện, đó là một con cự thú dài hơn 50 mét. Với 16 xúc tu dài ngắn không đều, thuộc cấp 7, oanh. Dưới biển sâu, con cự thú cấp 7 này chỉ kịp cảm nhận ánh sáng kim quang lè lên, ngay lập tức một cỗ lực lượng khủng khiếp bao trùm lên nó, làm đầu của nó nổ tung. Ngay sau đó, với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ siêu âm, lôi viêm cự thú bùng phát lực lượng cực mạnh, tạo ra một làn sóng xung kích vỡ nát, cuốn đi tất cả. Khí lãng dữ dội từ dưới biển dâng lên, trong khi bóng dáng hung tợn của lôi viêm cự thú xuất hiện, nó dùng hai móng vuốt nắm lấy thi thể của con đại vương cá mực, vừa nuốt chửng vừa tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sau hơn một giờ, lôi viêm cự thú đã ăn xong đại vương cá mực và phát hiện ra mục tiêu mới. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ mạnh dưới đáy biển, con cự kình dài hơn 50 mét sụp đổ, ngay lập tức bị lôi viêm cự thú giết chết mà không kịp phản ứng. Không chỉ những con cự thú cấp 7, mà ngay cả những con cự thú cấp 8 cũng không thể địch lại được. Dưới độ sâu hơn 4.000 mét, nơi biển đen tối, một con cự thú màu đen dài hơn 80 mét phát ra tiếng gào thét đầy sợ hãi, xung quanh bị một lĩnh vực bao vây, oành. Lôi viêm cự thú nhanh chóng tấn công, lực lượng khổng lồ kèm theo quả cầu lửa vàng sáng chói, chỉ một cú vung tay, lĩnh vực của con cự thú cấp 8 này sụp đổ, đầu nó nổ tung. Đứng trước thi thể của con cự thú, máu tươi phun trào, lôi viêm cự thú lạnh lùng nhìn nó, cơ thể tỏa ra một khí thế hung tợn và khủng khiếp. Với sự thăng hoa của bốn đại thiên phú, lôi viêm cự thú biết rằng nó cần phải nhanh chóng trưởng thành đến cấp 9, tiếp tục săn giết những cự thú mạnh mẽ, cướp đoạt tài nguyên để phát triển sức mạnh và nuôi dưỡng bản thể. Trong khi lôi viêm cự thú tàn sát các cự thú cấp 7 trở lên dưới đại dương, Trần Sở trong phòng lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, trong mắt Trần Sở, đồng tử nở rộng, một đôi đồng tử vàng đen dựng đứng tỏa ra một uy nghiêm đáng sợ. Ánh mắt của hắn chiếu vào không gian, khiến không gian xung quanh ngừng trệ và bị đóng lại. Thậm chí, những khe hở nhỏ bé trong không gian cũng nhanh chóng biến mất dưới sức mạnh ánh mắt của hắn. Ngoài ra, dưới trạng thái của không gian, từng tầng không gian biến mất như một hư không vô tận, tựa như thâm uyên sâu thẳm. Sau đó, không có gì thêm. Hóa ra, việc cường hóa trọng đồng đến mức cao cấp hư không chỉ để ngưng trệ các dao động không gian, mà không có tác dụng tấn công mạnh mẽ, ví dụ như không thể làm vỡ nát không gian chỉ bằng ánh mắt. Tuy nhiên, tại nơi sâu thẳm của hư không, thỉnh thoảng lại xuất hiện những dấu vết huyền bí, là dấu hiệu của không gian đang thay đổi, tương tự như khí tức của phủ văn không gian tiên thiên mà hắn đã học. Cùng lúc đó, giao diện trước mắt Trần Sở hiện lên, ánh mắt hắn rơi vào những ghi chú về thiên phú trên đó. Thiên phú, hư không trọng đồng, cao cấp, Mục đích là làm cho không gian đình trệ, vết nứt khép lại, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo, nhìn thẳng vào lực lượng bản chất, nhìn thấu hết thảy hư vô, nhìn thẳng vào lực lượng bản chất, bao gồm cả không gian bản chất sao? Trần Sở ánh mắt hơi thay đổi. Đối với công kích của Trọng Đồng, việc có thể nhìn thấy và thậm chí chạm tới dấu vết không gian là điều vô cùng quý giá. Đối với Trần Sở hiện tại mà nói, chiến đấu và bạo phát thủ đoạn không thiếu, cái hắn thiếu chính là sự lĩnh hội và nhận thức về thiên địa vạn vật, thiếu thời gian, mà thiên phú này có thể nhìn thấu dấu vết không gian, thậm chí lực lượng bản chất, đối với hắn mà nói, còn hữu ích hơn một thiên phú chiến đấu. Còn về Trọng Đồng sau này, khi được cường hóa đến cực hạn, có thể xé rách không gian, phá vỡ các thứ nguyên, Trần Sở cảm thấy ít nhất phải đạt đến đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn nữa mới có khả năng làm được. Hôm nay giúp đỡ bằng hữu ra mắt hai quyển sách mới, Trần Sở cảm thấy thú vị, hy vọng huynh đệ có thể ghé qua xem thử. Thực ra, Trần Sở cũng là một người thức tỉnh tiên thiên, tuy nhiên, năng lực tiên thiên mà hắn thức tỉnh lại là linh hồn, và hắn đã phân liệt một nửa linh hồn ra ngoài, tạo thành một lục gia cá cóc. Điều này không chỉ đơn giản là phân thân, mà là một sự phân chia giữa hai tồn tại độc lập nhưng lại có bản nguyên liên kết đặc biệt. Cả hai đều là một phần của hắn, chỉ có điều một nửa linh hồn được phân tách ra và thức tỉnh tiên thiên, nhận được khả năng tiến hóa. Khả năng tiến hóa này vô cùng hoàn chỉnh. Thêm vào đó, một nửa linh hồn còn nhận được sự gia trì từ tiên thiên thiên phú của bản thể. Vì vậy, cự thú có thể tăng trưởng sức mạnh với tốc độ vượt trội hơn so với bản thể nhân loại của hắn. Nếu không phải Trần Sở đã kết tinh được sức mạnh linh hồn trong kiếp trước, tạo thành giao diện thuộc tính trong nhận thức của hắn, thì khoảng cách giữa nhân loại bản thể và cự thú sẽ còn lớn hơn nữa. Trần Sở thực sự không quá bận tâm đến điều này, vì cả hai đều là hắn. Hơn nữa, thực lực của hắn hiện tại tăng trưởng rất nhanh, vượt qua những thiên tài khác có thể mất vài chục năm để đi được một đoạn đường. Chỉ có điều, khi lôi viêm cự thú trưởng thành, tốc độ tăng trưởng của bản thể lại có vẻ chậm lại đôi chút. Nhìn vào hơn 800 điểm thuộc tính còn lại, Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt dừng lại ở kỹ năng ẩn thần bí pháp đã hoàn chỉnh. Lần này, khi lôi viêm cự thú trưởng thành gần đạt đến cấp bậc đế vương, thực lực của bản thể không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng lại có một chút thay đổi, chẳng hạn như một khí tức hung lệ mơ hồ bao trùm cơ thể. Cảm nhận sự áp lực đến từ sinh mệnh cấp bậc khủng bố này, linh hồn Trần Sở cũng cảm nhận được. Do đó, hắn quyết định phải che giấu một chút, không muốn bị phát hiện, mà xuất hiện một cách bất ngờ để tránh phiền phức không cần thiết. Tiêu hao 500 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa ẩn thân bí pháp. Ngay lập tức, các phù văn bí pháp nhập vào cơ thể Trần Sở, dưới sự chuyển hóa năng lượng thuộc tính, trở nên ngày càng phức tạp, dần dần hình thành một người. Khi các phù văn ngưng tụ, sau lưng Trần Sở xuất hiện một hình bóng mờ ảo màu đen, giống như một bóng dáng vô hình không tồn tại, không thể thấy được. Khi hình bóng này hòa nhập vào cơ thể Trần Sở, ngay lập tức khí tức hung lệ trên người hắn giảm đi, tạo ra cảm giác ẩn giấu như không tồn tại, dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Lúc này, Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính của mình, phủ văn, ẩn thần, ngăn che khí tức bản thân, giảm xuống sự tồn tại, chủ động kích hoạt có thể ngắn ngủi tiêu trừ cảm giác tồn tại, tiêu trừ cảm giác tồn tại. Trần Sở nhúc nhích ánh mắt, vô tình kích hoạt phủ văn, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn trở nên vô thanh vô thức, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Người vẫn ngồi bên giường, nhưng dù ánh mắt có rơi vào người hắn, người khác cũng sẽ vô thức không chú ý đến hắn. Cảnh tượng này có chút giống với lúc Lạc Phi trước kia luyện công, nhưng sự tồn tại của hắn đã biến mất một cách triệt để, thậm chí còn có chút liên quan đến pháp tắc lực lượng. Những phủ văn cực hạn này thật kỳ lạ. Pháp ẩn thần bí có rất nhiều người đã luyện qua, nhiều tu luyện giả tu luyện suốt mười mấy, 20 năm, thậm chí có người đã đạt đến đại thành, cực hạn và ngưng tụ được phù văn, nhưng Trần Sở lại cảm thấy hiệu quả của các phù văn của họ không mạnh bằng của hắn. Ít nhất trong phần giới thiệu công pháp, không có nói rằng bộ bí pháp này, khi tu luyện đến cực hạn, có thể hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân, mặc dù chỉ là tạm thời. Một khi hắn hành động và khí tức bộc lộ, nó sẽ tự động bị giải trừ, nhưng quả thật rất thần kỳ. Cũng giống như thần uy long tượng phù văn của hắn, nó cần phải hoàn thiện và phức tạp hơn so với công pháp mà người sáng tạo đã ngưng tụ. Khi phân tích thần uy long tượng bí điển, Trần Sở nhận ra rằng khi tiêu hao điểm thuộc tính để cực hạn cường hóa công pháp phủ văn, hắn sẽ đạt đến một trạng thái lý thuyết hoàn hảo trong cảnh giới. Sau khi cảm nhận được công năng của phủ văn mới, Trần Sở lại nhìn vào thuộc tính của lôi viêm cự thú, phân thân thể, viễn cổ lục giác, lôi viêm đề thú đẳng cấp, cự thú viễn cổ, nắm giữ 7 loại thiên phú, kích hoạt viễn cổ huyết mạch dị thú ngụy đế vương, nhục thân thiên phú, lực lượng cộng, đỉnh cấp, phòng ngự cộng, đỉnh cấp, nhanh chóng cộng, cao cấp, tài sinh cộng, cao cấp, siêu phàm thiên phú, kim diễm cộng, cao cấp, Lôi đỉnh cộng, cao cấp, điểm tiến hóa, 17.800 trên 30.000, vì có quá nhiều thiên phú, giao diện thuộc tính đã trở nên đơn giản, chỉ còn lại 10 điểm. Mỗi khi Trần Sở chú ý vào một thiên phú, thông tin chi tiết sẽ tự động hiện ra, ví dụ như cường hóa kim diễm cấp cao, có thể đạt nhiệt độ lên đến 1 vạn độ C, lật gấp 5 lần năng lượng tổng và có hiệu quả đốt cháy cực hạn. Thiên phú lôi đỉnh cũng mạnh mẽ tương tự, so với trung cấp mạnh mẽ gấp mấy lần, tuy nhiên sức mạnh này vẫn chưa đạt đến mức biến chất, không thể hủy diệt thiên địa. Có lẽ điều này liên quan đến việc lôi viêm đế thú chưa đạt cấp đế vương. Tuy vậy, sau khi đột phá cấp 8 và trưởng thành lần thứ 2, với sự dung hợp của các thiên phú, chiến lược của lôi viêm đế thú đã tăng vọt. Trước đây lôi viêm đế thú chỉ ở ngưỡng cấp 9 của cự thú, nhưng giờ với sự kết hợp của các thiên phú, chiến lược của nó đã không dưới cấp 9 sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Còn về việc ai sẽ chặt được con hươu này, chỉ có thể thử sức mới biết được. Với việc nắm giữ lĩnh vực cấp 8 và cấp 9, mỗi cự thú lớn đã dung hợp đầy đủ các thiên phú, tạo thành những lĩnh vực còn mạnh mẽ hơn. Lực lượng thiên phú trong những lĩnh vực này càng trở nên uy mãnh, khiến chiến lược của chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống này, lôi viêm cự thú ở cấp 8 sơ kỳ đã có thể đối đầu với những cự thú cấp 9. Có thể nói chiến lược của nó đã mạnh mẽ đến mức gần như nghịch thiên. Đồng thời khoảng cách đến lần tiến hóa thứ 5 cũng đã đạt được 2/3. Dự tính lần sau tiến hóa sẽ đạt đến cấp 9 đỉnh phong, và khi đó nó sẽ có thể kích hoạt khí tức viễn cổ để đột phá lên cấp thần thoại. Lần tiến hóa thứ 5 sẽ vô cùng kinh người. Sáng ngày thứ 2, khi Trần Sở vừa mở cửa thì gặp Thanh Khâu Minh Nguyệt đến tìm Nha Nhược Y. Hôm nay, thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu hồng không có tay, váy chỉ đến đầu gối, phía ngoài là lớp váy mỏng màu hồng bách điệp trong suốt, làm lộ ra vẻ đẹp tươi trẻ. Đặc biệt là đôi tai hồ ly màu trắng trên đầu nàng, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Bước chân nàng nhẹ nhàng, nhún nhảy theo bên cạnh Trần Sở khi đi qua. Khi cùng Trần Sở đi ngang qua, Thanh Khâu Minh Nguyệt dừng lại, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa, hỏi, kỳ quái, sao lúc nãy rõ ràng không chú ý thấy học trưởng ngươi, Trần Sở, với kính râm trên mặt, bình tĩnh đáp, ta vừa mới có chút đột phá trong việc tu luyện bí pháp, thì ra là thế, ta cũng nói sao ngươi lại đứng yên ở đây, ta không chú ý tới. Thanh Khâu Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, rồi lại tỏ ra tò mò, rõ ràng học trưởng ngươi tu luyện bí pháp gì mà mạnh vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Trần Sở đáp, chỉ là bí pháp ẩn thần bình thường thôi, chỉ khác là bí pháp và công pháp đều tùy vào mỗi người mà có sự khác biệt, trong tay ta hiệu quả mạnh hơn một chút. Thanh Khâu Minh Nguyệt gật đầu, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi họ đến trước căn hộ của Nhan Nhược Y, thiếu nữ tai hồ ly nhảy vào phòng ngủ và gọi, Nhược Y tỷ, ta muốn cùng ngươi thử trang phục. Được thôi, trang sáng hôm nay ngươi đẹp lắm, chắc chắn khi mặc những bộ lễ phục đó ngươi sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Hì hì, cảm ơn Nhược Y tỷ đã khen, nhưng ta cảm thấy Nhược Y tỷ còn xinh đẹp hơn nhiều. Sau khi Thanh Khâu Minh Nguyệt vào phòng ngủ, Trần Sở ngồi lại trong phòng khách, trên tay hắn cầm Thần Uy Long Tượng bí điển. Không gian thông đạo đã hoàn thành, tiếp theo là tiếp tục diễn giải bí điển. Đến khi đó, hắn sẽ có thể trực tiếp tăng cường thuộc tính, đột phá lên tầng 7. Sau khi bí pháp hoàn thiện, tốc độ tăng trưởng sẽ còn nhanh hơn, và hắn sẽ rất nhanh có thể đột phá tầng 8, thậm chí là tầng 9. Về phần triệu hoán bí pháp, vẫn là thứ bí pháp tầng 7 cần phải tiếp tục diễn giải sau này. Lúc đó, lôi viêm cự thú chắc chắn đã trưởng thành đến cấp 9, chạm đến pháp tắc, và khi ấy, hình chiếu của nó ở cấp 9 sẽ trở thành một trong những lá bài chủ lực của hắn. Nay khi Trần Sở chìm sâu vào trong bí điển không gian thời gian, bên trong thế giới màu trắng không có gì xuất hiện, chỉ có một đôi đồng tử vàng đen dựng thẳng từ từ hiện ra. Đó rõ ràng là hư không trọng đồng. Lúc này, trọng đồng xuất hiện với tinh thần ý chí, đồng thời khiến ánh mắt Trần Sở hướng về bóng hình long tượng thần uy trong thời gian, làm cho tất cả cấu trúc phù văn trong mắt hắn mở rộng. Với sự phóng đại như 10 vạn lần qua kính quan sát, vô số cấu trúc phù văn cùng các tầng thông tin trong mắt Trần Sở hiện ra, biến thành dễ hiểu hơn. Đây chính là ghi chú trong bí điển về việc nhìn thấu hư ảo, nhìn thẳng vào bản chất. Sau một lúc, Nhan Nhược Y và Thanh Khâu Minh Nguyệt mới từ phòng ngủ bước ra, nhìn Trần Sở đang tĩnh lặng trong bí điển, gọi nhỏ, Sở đệ, chúng ta đi ăn điểm tâm nhé. Trần Sở đáp, đôi đồng tử vàng đen trong mắt dần dần biến mất, thu hồi bí điển rồi đứng dậy. Tài hồ ly thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài, chỉ một lúc mà học trưởng đã lại muốn tìm hiểu bí điển, tu luyện như vậy quả thật quá cố gắng rồi. Với Trần Sở, Thanh Khâu Minh Nguyệt chỉ cần tu luyện 2 giờ mỗi ngày đã cảm thấy rất nhàm chán, muốn đi chơi điện thoại hay là chạy ra ngoài chơi với thú hồ ly. Nhân Nhược Y mỉm cười đáp, đó chính là lý do Sở đệ thành công, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bản thân mạnh mẽ hơn, tích lũy từng chút một rồi cuối cùng sẽ thành công. Trước lời khen của Nha Nhược Y, Trần Sở chỉ cười mà không nói gì thêm. Mặc dù anh có thể đạt được vị trí hiện tại nhờ nhiều yếu tố, nhưng không thể phủ nhận rằng anh luôn nỗ lực trong suốt quá trình tu luyện, không một giây phút nào buông lỏng. Tuy nhiên, sự nỗ lực quan trọng là vậy, như một chút thiên phù, như giao diện thuộc tính, phân thân cự thú, cũng vô cùng quan trọng. Khi ba người đến nhà hàng, họ gặp Lý Đạo Nhất đang ngồi ăn sáng ở bàn, một tay cầm điện thoại, cười không ngừng. Trần Sở nhìn thấy cảnh đó, không khỏi cảm thấy khó chịu, vội ho một tiếng, Lý Huynh, chú ý hình tượng một chút, ngươi là tiên thiên thức tỉnh giả, sao lại cười bỉ ổi như vậy? À, có sao? Lý Đạo Nhất vừa nghe thấy, vội vã ngồi thẳng người, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, và ngay lập tức khí chất tiêu sái, siêu nhiên của hắn lại quay lại. Lý Đạo Nhất tiêu sái chào, Nhược Y tỷ, Minh Nguyệt muội muội, chào buổi sáng. Tai hồ ly thiếu nữ cười hỉ háp, Lý học trưởng ngươi cũng sớm vậy sao? Vừa rồi ngươi có đang trò chuyện với các mỹ nữ đó không? Ta cũng không phải nói chuyện phiếm, mà là đang cùng các nàng nghiên cứu, thảo luận về nhân sinh. Lý Đạo Nhất nói với vẻ chững chạc, muốn duy trì hình tượng của mình trước mặt các mỹ nữ. Trần Sở ngồi xuống bên cạnh Lý Đạo Nhất, ánh mắt lướt qua những bức tranh gợi cảm trên điện thoại của hắn và cuộc trò chuyện giữa họ, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi cái này, nhân sinh, là sinh con sinh à? Lúc này, chiếc xe đen màu đen của khách sạn chậm rãi dừng lại. Hai người thanh niên mặc quân phục màu đen bước xuống, trên tay mang theo một chiếc gương màu vàng đen. Từ từ, tiếng điện thoại trong tai Trần Sở vang lên, ngay sau đó là giọng nữ Lễ Tân. Sở tiên sinh, dưới lầu có hai vị quân đội đặc công thành viên tìm ngài. Trần Sở ánh mắt hơi thay đổi, nói, làm phiền ngươi mời họ lên, ta đang ở nhà ăn nhỏ tầng 17 chờ họ. Dạ, rất nhanh, hai người đặc công với khí thế áp đảo bước vào, nhân viên dẫn họ đến chỗ Trần Sở, người đã đứng chờ ở cửa. Khi nhìn thấy họ, Trần Sở khách khí nói, phiền hai vị đặc biệt đem đồ vật đưa đến. Thanh niên cầm đầu trầm giọng nói, Sở tiên sinh không cần khách khí, giờ chúng ta sẽ tiến vào quy trình giao tiếp. Ba người bước vào khu nghỉ ngơi của nhà hàng, một trong hai đặc công nhanh chóng thu hình, người còn lại nghiêm túc đặt chiếc giường vàng đen lên bàn và dùng chân lực truyền vào răng rác, kèm theo một làn khí tức mạnh mẽ, chiếc giường mở ra lộ ra hai bộ bí điển ngọc thạch màu trắng được đúc thành đỉnh cấp. Sở tiên sinh, làm phiên ngài bắt đầu nghiệm chứng. Được, Trần Sở gật đầu, cầm lấy một bộ bí điển, theo quy trình cũ truyền vào chân lực và ý chí. Bí điển lập tức phát sáng, truyền ra những tiếng động điện tử của máy móc. Tầng 6 trung kỳ, chân lực cường độ phù hợp. Tinh thần ba động nghiệm chứng thông qua. Mật thi nghiệm chứng qua. Tiếp theo, Trần Sở rất nhanh mở khóa bộ bí điển thứ hai dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Sau khi hoàn thành, hai đặc công thành viên nghiêm túc chào lễ. Giao tiếp kết thúc. Sở tiên sinh, chúng ta còn có nhiệm vụ, xin phép cáo từ, ta tiễn hai vị. Trần Sở khách khí tiễn họ ra khỏi nhà hàng. Thanh Khâu Minh Nguyệt, với tai hồ ly màu trắng, động đậy nhẹ nhàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự hưng phấn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giao tiếp bí điển như vậy, cảm giác bộ dáng thật nghiêm túc. Nha Nhược Y khẽ cười, nói, bình thường, như vậy nghiêm ngặt là để bảo vệ bí điển. Còn có một lý do nữa, là để thể hiện sự tôn trọng đối với những người sáng tạo ra bí điển. Mỗi người có thể tự tạo ra bí điển và mở ra một con đường mới, đều là người có nghị lực lớn và trí tuệ vĩ đại. Mặc dù vì lý do cải cách, 23 năm trước rất nhiều bí điển không thể so sánh với những gì các cường giả cấp 9 hiện tại sáng tạo ra, nhưng không thể phủ nhận chiến công của họ. Nếu không có những người khai sáng này, thế hệ sau không thể đứng trên vai người khổng lồ mà đi xa hơn. Nhân tiểu thư nói không sai, Trần Sở gật đầu, nói, một bộ bí điển từ không có gì đến có, sáng tạo khó như lên trời. Gần đây, càng là thôi diễn, ta càng cảm thấy kính nể những người đã đi trước. Khi nói đến đây, Trần Sở có ngữ khí rất chân thành, vì thật sự hắn rất bội phục những người đó. Nếu không có những người ấy hoàn thiện hệ thống tu luyện chân vũ hiện đại, kết cấu và các điểm chính, hắn muốn cấu tạo và thôi diễn chân vũ bí điển của mình cũng phải mất ít nhất một năm, thậm chí là vài năm mới có hy vọng. Nhưng hiện tại, với ba bộ bí điển tham khảo trong tay và tinh hoa đã hấp thụ, hắn chắc chắn có thể rất nhanh thôi diễn và sáng chế ra tầng thứ 7 bí điển. Sau khi ăn sáng, nhóm 4 người đến hậu trường sân vận động xứ Thanh Hoa. Mặc dù trong những ngày qua đã đến đây và luôn có Thanh Khâu Minh Huy đảm bảo an toàn, Trần Sở vẫn bước vào phòng hóa trang kiểm tra một vòng. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Trần Sở quay đầu nhẹ gật đầu với Nhan Nhược Y. Thanh Khâu Minh Nguyệt không có chút cảm thấy bất mãn, mà ngược lại khen ngợi, rõ ràng là học trưởng, nếu không biết nuôi từng xuất gia, ta đã tưởng nuôi là thành viên quân đội chuyên nghiệp, luôn phải giữ cảnh giác, không được lơ là. Minh Nguyệt tiểu thư khen ngợi, đây là điều ta phải làm. Lúc này, Lý Đạo Nhất cười hắc hắc nói, Sở huynh đệ, việc này giao cho ngươi, ta đi thăm thú xung quanh. Trần Sở gật đầu, đi đi. Hắn và Lý Đạo Nhất phân công khác biệt, nên việc hắn đi khắp nơi trong ngày cũng không có gì bất mãn. Trong khi trò chuyện, Thanh Khâu Minh Nguyệt đã chạy đến giá áo, lấy một bộ quần trắng hoa lệ và hưng phấn nói: "Nhược Y tỷ, ta thử trước một chút." "Đi đi, ta đi thử xem bộ lễ phục màu đỏ." Khi hai nữ đang thử trang phục tại phòng thay đồ dưới sự trợ giúp của nữ trang phục sư, Trần Sở ngồi xuống một cái ghế, lấy ra bộ ba tí thần viên bí điển của Bác Lẫm. Kèm theo đó, ý thức của Trần Sở trầm xuống, một không gian màu vàng đen mờ tối xuất hiện, trong đó là một tôn cao đến 100 mét, 8 tay bạo viên sừng sững, xung quanh hiện lên các ký tự bí điển tổng cương. Khi tu luyện giả chân vũ đột phá tầng thứ 7, cấu tạo hoàn chỉnh phù văn, sẽ giao cảm với thiên địa và tạo ra một thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh. Đó chính là chân vũ hư ảnh, một loại pháp thân ngoại đạo tràn ngập năng lượng thiên địa có thể phát ra uy lực cường đại. Việc dung hợp gen dị thú của các tu luyện giả võ đạo Bắc Lẫm lại khác biệt. Họ không phải kết hợp huyết mạch thuần hóa như các phương pháp thông thường, mà là đột phá tầng thứ 7 bằng cách nghịch chuyển huyết mạch, biến thân thành hình thái cự thú. Tuy nhiên, biến thân ở đây không phải là hóa thành một cự thú, nếu là như vậy thì còn dễ dàng hơn thuần phục một đầu cự thú cấp 7. Loại biến thân này là sự kết hợp giữa con người và thú, nắm giữ cả sức mạnh và thiên phú của cự thú, đồng thời vẫn giữ hình thái con người, tạo ra một sinh mệnh thể mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Bộ bí điển này còn liên quan đến 4 loại cự thú huyết mạch và thiên phú của chúng, cũng như cách giải quyết sự va chạm giữa các loại huyết mạch này. Khi đột phá tầng thứ 7, có một bí pháp trong đó, khi thể chất được cường hóa lần thứ 3, khiến Trần Sở cảm thấy rất hứng thú. Lý Hạo Ngưu Ma chiến thể và thần uy bá thể của hắn đều thuộc về loại biến chất thể chất lần thứ 2, cho phép họ nắm giữ sức mạnh chiến đấu vượt trội, cực kỳ bá đạo. Nếu thể chất của hắn có thể biến chất thêm lần nữa, chiến lực sẽ nâng lên một bậc mới. Tuy nhiên, bí pháp lần thứ 3 này yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nó cần phải dùng tinh huyết của cự thú cấp 8 cùng loại làm chủ, cộng với 3 phần tinh huyết của cự thú cấp 7. Đây chính là cách hợp nhất 4 loại thiên phú cự thú vào trong hạch tâm của bí pháp. Uống thuốc từ tinh huyết cự thú cấp 8 và tăng cường lực lượng thiên phú hạch tâm, sau đó sử dụng 3 phần tinh huyết cự thú cấp 7 để khắc họa phù văn toàn thân, hấp thụ phần lực lượng thiên phú còn lại. Điều này đối với những tu luyện giả bình thường là một con đường chết. Trong tình huống bình thường, tu luyện giả tầng 6 chỉ có thể luyện hóa một phần tinh huyết cự thú cấp 8, nếu không sẽ phải toàn lực vận hành công pháp, nếu không thân thể sẽ bị hư tổn. Việc hấp thụ cùng lúc tinh huyết cấp 8 và khắc phủ văn với tinh huyết cấp 7 bên ngoài thân thể là điều gần như không thể. Tuy nhiên, đối với Trần Sở thì vấn đề này dường như không đáng ngại, vì hắn chỉ cần thiên phú của Lôi Viêm Đế Thú, vậy nên việc hấp thụ tinh huyết ngoại dụng không gây ra vấn đề lớn, chỉ là yêu cầu ở gen võ đạo tầng thứ 7 và phủ văn không thể quá lộn xộn. Sau khi xem qua tổng cương của bát tí thần viên bí điển, Trần Sở chậm rãi buông xuống bộ bí điển này, rồi lại lấy ra cơ thể tinh không chiến thú. Hắn muốn trước tiên xem qua tổng cương của 2 bộ bí điển, tìm ra cái nào có cấu trúc và lý niệm hữu ích đối với hắn, để có thể lựa chọn những phần tinh hoa để lĩnh hội. Đối với Đông Hạ và Bắc Lẫm, cơ giáp một thể Simon lại đi theo một con đường khác biệt. Các tu luyện giả ở đó xem bản thân như động cơ và hệ điều hành, kết hợp khoa học kỹ thuật với võ đạo, đi theo con đường cơ giới phi thăng. Trong suốt quá trình phát triển khoa học kỹ thuật, thực tế có rất nhiều dự đoán về thiên mã hành không, nhưng tất cả đều gặp phải trở ngại vì hạn chế về năng lượng, vật liệu và công suất. Trong kỷ nguyên mới vừa được mở ra, nhiều vấn đề về sự phát triển của khoa học kỹ thuật không còn là vấn đề lớn. Thậm chí, phi thuyền vũ trụ cũng có thể chế tạo được, nhưng hiện tại tốc độ của chúng vẫn chưa đủ nhanh để ra ngoài hệ ngân hà, vì vậy việc thăm dò không gian tạm thời phải dừng lại. Rất nhanh, khi Trần Sở nhìn qua tinh không chiến thú, ánh mắt hắn hơi động. Trong bí điển mà hắn đang nghiên cứu, có một phần đề cập đến việc luyện hóa không gian, xây dựng một phương pháp tu luyện lực lượng thế giới, khiến Trần Sở cảm thấy rất hứng thú. Cái gọi là sáng lập thế giới là một phương pháp luyện công, trong đó một khu vực bên ngoài cơ thể sẽ được trang bị những bộ phận tạo thành 2 hoặc nhiều nguồn dự trữ năng lượng thế giới, giống như pin. Tuy nhiên, vì các phủ văn không gian được khắc lên để lưu trữ năng lượng, cộng thêm khả năng thiên phú và sự kết hợp của các vật liệu, nó có thể chứa được lượng năng lượng đặc thù rất lớn. Ví dụ, 2 nguồn năng lượng từ sấm sét hoặc hỏa diễm có thể giúp cho cơ thể của tinh không chiến thú có khả năng phát ra sức mạnh khủng khiếp và duy trì việc bay liên tục. Khi Trần Sở luyện đến tầng 9, 2 nguồn năng lượng này thậm chí có thể dung hợp với lĩnh vực, tạo thành một lực hút mạnh mẽ giống như lực hút trọng lực của một tinh vực. Tuy nhiên, việc này muốn thành công thì Trần Sở sẽ phải đập tan một phần nửa cơ sở bí điển đã được cấu tạo từ trước. Đồng thời, việc sử dụng Đông Hạ Chân Vũ làm hạch tâm và dung hợp một phần gen cùng cơ thể sẽ rất khó khăn, thậm chí gần như là không thể thực hiện được. Những ý tưởng như vậy không phải là không được các quan chức cao cấp trong liên bang hay các cường giả võ đạo nghiên cứu qua. Ví dụ như Chân Vũ Công Pháp, có thể hấp thu tinh huyết của dị thú để cường hóa cơ thể, thậm chí thay đổi thể chất, cảm ứng từ rèn võ đạo hoặc một số siêu phàm vũ khí từ cơ giáp chiến thể. Nhưng một người tham lam như Trần Sở thì là người đầu tiên có ý nghĩ này. Nếu như trước đây, khi còn đang tu luyện hư không trọng đồng, Trần Sở chắc chắn sẽ từ bỏ ý tưởng này, vì độ khó quá lớn, không đáng để dành quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng bây giờ, Trần Sở lại cảm thấy khác. Trên vũ hư ảnh, huyết mạch biến chất, phần ngoài trang bị, mắt Trần Sở nhắm lại, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm táo bạo. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã được hoàn thành, các huynh đệ nhớ bấm nguyệt phiếu và ủng hộ một lần nữa. Ngày mai sẽ tiếp tục. À, còn có một cuốn sách mới của bạn bè, nếu huynh đệ nào cảm thấy hứng thú thì có thể thử đọc qua. Sau một thời gian nữa, tôi sẽ không tiếp tục ra sách nữa. Khi Trần Sở sử dụng hư không trọng đồng, toàn lực phân tích lần thứ ba về sự biến chất, thế giới cấu trúc và diễn giải cách thức dung nhập đấu chiến thần thể 2.0 vào thời gian, ở nơi sâu thẳm của đại dương, lôi viêm đế thú đã trở nên điên cuồng. Dưới đáy biển sâu hơn 2.000 mét, sau một đêm, nó đã giết và nuốt chửng 5 con cự thú cấp 7. Khi ấy, thân thể của lôi viêm đế thú đã dài đến 76 mét. Lúc này, lôi viêm đế thú đứng thẳng, toàn thân bốc cháy với ngọn lửa vàng kim, trên lưng xuất hiện lôi đình, tỏa ra một khí tức hung tợn, khủng khiếp. Dưới những ngọn lửa vàng bùng phát, sóng xung kích plasma màu tím hình thành, làm nứt vỡ đại dương xung quanh, tạo thành một khu vực chân không rộng đến 100 mét dưới biển, khiến nước biển không ngừng sôi sục quay cuồng. Cách đó vài trăm mét, trong đại dương nổi lên một con cự long có thân dài hơn 80 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu xám. Con cự long này đã tiến hóa hoàn toàn, bốn chi thô chắc, đầu rồng dữ tợn, lưng dày nặng như những tảng đá ngầm. Tuy nhiên, hình dáng của nó vẫn có sự khác biệt so với Cecilia. Chẳng hạn như cánh không mọc trên lưng mà lại gắn liền với nách và chân trước. Đầu long của nó cũng nhỏ hơn, dưới cổ có ánh sáng xanh lam tỏa ra, phát ra khí tức mạnh mẽ của một con cự thú cấp 8 trung kỳ. Con cự long màu xám này, dù có thân hình lớn hơn và cấp bậc cao hơn, vẫn cảm nhận được sự đe dọa từ lôi viêm đế thú. Vì vậy nó chăm chú quan sát và không ngừng gầm gừ, như muốn cảnh báo. Lôi viêm đế thú cảm nhận được sức mạnh áp chế từ huyết mạch của nó. Bỗng nhiên, lôi viêm đế thú gầm lớn. Bổn vương là Long Cung Lôi Viêm Đế Vương, Ngao Thiên, Ngao Bá Thiên, ngươi có hai sự lựa chọn, thần phục bổn vương hoặc là chết. Nhìn thấy con cự long cấp 8 có huyết mạch rồng, Lôi Viêm Đế Thú không lập tức tấn công, mà chờ xem liệu nó có thể thu phục được hay không. Nó đã nhận ra sức mạnh của những kẻ dưới trướng, và cách chúng giúp nó dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên, đối mặt với lời mời gọi của Lôi Viêm Đế Thú, con cự long màu xám chỉ phát ra những tiếng gầm gừ, rồi đột nhiên quay người, lao vào đại dương. Muốn trốn thoát, hổng, con cự long này tự tìm cái chết. Chỉ trong nháy mắt, con cự long màu xám đã lao đi vài trăm mét. Lôi viêm đế thú trừng mắt, sát ý bùng lên, đáy biển bùng nổ mạnh mẽ, vô số cất đá vụn bay lên, oanh. Với sức mạnh bạo phát, lôi viêm đế thú biến mất tại chỗ. Như một cơn gió, nó lao thẳng xuống đáy biển, phá vỡ một đường hầm hủy diệt, tạo ra một lối đi rộng hơn ngàn mét, hổng. Khi lôi viêm đế thú xuất hiện sau lưng con cự long màu xám, nó phát ra một tiếng gào giận dữ. Mãnh liệt khí tức tử vong thúc ép mạnh mẽ, con cự long màu xám ngay lập tức cảm nhận được sự áp đảo và một lực lượng cực lớn từ lôi viêm đế thú bùng nổ, tạo thành một lĩnh vực bài xích rộng đến 200 mét. Trong lĩnh vực này, tất cả đều bị bài xích, bao gồm cả áp lực mạnh mẽ từ đại dương sâu thẳm, tạo thành những đợt sóng của bạo động vào người lôi viêm đế thú. Tuy nhiên, những sóng này hoàn toàn không thể lay chuyển được lực lượng khủng khiếp của lôi viêm đế thú, thân thể dữ tợn của nó chỉ trong nháy mắt đã đụng vỡ lĩnh vực bài xích. Xuất hiện sau lưng là một con cự long màu xám, trên bút của nó lóe lên hào quang màu vàng, dưới một cú tấn công mạnh mẽ, không gian liền bị vặn vẹo, xuất hiện những vết nứt đen kịt. Nhưng ngay lúc này, hào quang màu xám trên thân cự long bùng phát, hô, hào quang màu xám bao phủ một thiết đều bị hóa đá, không khí ngưng kết lại, đại dương cũng vang lên những tiếng răng rắc, bao gồm cả trào của cự long chụp xuống lôi viêm đế thú, thậm chí cả không gian cũng bị ảnh hưởng. Chỉ trong chốc lát, phạm vi vài trăm mét xung quanh bị hóa thành đá. Suy chỉ có hào quang màu xám của cự long là không bị ảnh hưởng. Nhưng khi lôi viêm đế thú bị hóa đá, nó không có phản ứng tấn công ngay lập tức, mà là đôi cánh rung động mạnh mẽ, bộc phát tốc độ kinh người, thoát ra ngoài. Lôi viêm cự thú trên người lóe lên những tia sáng vàng, xuyên qua nham thạch, khủng khiếp với nhiệt độ cao bên ngoài thân thể, nhanh chóng khiến nham thạch xung quanh chảy thành dòng, oanh. Vài trăm mét xung quanh nổ tung, vỡ thành vô số mảnh đá vụn, nham thạch xoay cuồng, để lộ ra thân thể hung thú màu đỏ thẫm vây quanh bởi hỏa diễm và lôi đình, kim diễm và lôi quang vây quanh. Lôi viêm đế thú nhìn thấy cự long màu xám bị đánh bay ngàn mét, ánh mắt lộ ra sự bất ngờ. Sau khi ra đời lâu như vậy, lần đầu tiên nó cảm thấy thiên phú của mình bị một sinh vật siêu phàm khác kiềm chế. Dưới sức mạnh của hóa đá, mọi thay đổi trong kết cấu vật chất đều bị kìm hãm, ngay cả động năng xung quanh cũng bị hóa đá. Thiên phú này rất mạnh, chắc chắn là khả năng thức tỉnh của loài rồng. Tuy nhiên, tiếc rằng con cự long này có trí tuệ quá thấp. Lôi Viêm cự thú trong lòng tiếc nuối, miệng há ra, phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời lôi đỉnh bao quanh co lại, tạo thành bốn vòng lôi hoàn trước mặt. Oanh, từ trong ánh sáng kim diễm, một chùm sáng vàng óng bắn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Khi chùm sáng xuyên qua bốn vòng lôi hoàn, nó nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một chùm sáng vàng óng dài 1 mét xuyên qua đáy biển. Những nơi chùm sáng đi qua đều bị chôn vùi, bốc hơi, mọi thứ đều bị hủy diệt dưới sự tấn công của sóng xung kích. Chỉ trong chốc lát, hơn 1.000 mét của cự long màu xám đã bị tấn công, linh hồn của nó vỡ vụt, phát ra những tiếng gào thét hoảng sợ, lực lượng của nó toàn bộ bùng phát, phù vù. Ánh sáng năng lượng màu xám cuối cùng bao phủ mọi thứ, khiến tất cả hóa đá và ngưng kết lại, tạo thành một ngọn núi nhỏ màu trắng với đường kính hơn 300 mét. Đây là một cách sử dụng thiên phú khác của cự long hóa đá, sử dụng sức mạnh thiên phú bản nguyên để biến hóa xung quanh thành đá, tạo ra một lớp bao phủ cứng rắn hơn cả hợp kim, bao trùm lấy chính bản thân. Biu, chùm sáng màu vàng óng ngưng tụ đến cực hạn rơi vào lớp đá cự thạch. Ngay lập tức, nham thạch hòa tan với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, xung quanh đá tan chảy quay cuồng, hỏa diễm phun trào. Oanh, chùm sáng xuyên qua hợp kim nham thạch và cự long màu xám bay ra ngoài hơn 2.000 mét, đâm vào đỉnh núi. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, lực lượng ánh sáng nóng rực từ cú đánh khiến một nửa của đỉnh núi sụp đổ, nham thạch phun trào, đại dương sôi sục, tạo ra những vòng sóng hủy diệt. Trong phạm vi ngàn mét, vô số sinh vật biển đã chết, thân thể đỏ rực, quay cuồng trong nước biển cuồng bạo. Lúc này, trong miệng Lôi Viêm đề thủ, chùm sáng chậm rãi tắt dần, chân của nó đạp trên nham thạch, ánh mắt lạnh lùng như một con hung thú cổ đại từ thời hồng hoang, hùng tợn và bạo ngược. Các thiên phù kim diễm và lôi đình cấp cao không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn mang theo năng lực đặc biệt. Ví dụ, từ lôi đình ngưng tụ ra lôi hoàn, có thể tạo ra một vòng điện từ làm nóng, kết hợp với trọng lực sẽ tạo ra một lôi đình lực lượng có khả năng gia tốc và tạo từ trường. Khi kim diễm xuyên qua từ trường này, năng lượng kim diễm nóng rực sẽ bị áp xúc và gia tốc, biến thành một chùm sáng xuyên qua mọi vật. Vì tốc độ quá nhanh và uy lực quá mạnh, dưới một cú đánh, cự thú cấp 8 trung kỳ trong phạm vi hơn 1.000 mét đã bị tiêu diệt, không kịp trốn thoát, trong khi đại dương vẫn sôi sục và cuộn trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.